Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng trước cửa, Dương Ẩn Chu xuống xe đi vào nhà. Thấy bên trong tối om một màu, đoán được Sơ Y chắc đang ngủ. Anh thay giày đi vào bật đèn, lên lầu xem thử, quả nhiên cô đang ngủ, vẫn còn sốt nhẹ chưa khỏi hẳn. Không chỉ vậy, người cô như vừa được vớt ra từ nồi hấp. Trông ướt đẫm mồ hôi, tóc ướt, trán phủ một lớp mồ hôi mịn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cằm và cổ chạm nhẹ cũng đều là mồ hôi, tình trạng ngực và lưng không cần nghĩ cũng biết sẽ thế nào. Dương Ẩn Chu không đành lòng nhìn, lấy khăn khô lau người cho cô, mở cửa sổ thông gió, để cô dễ chịu hơn một chút. Ban đầu anh không định giúp, vì nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng thế. Giờ anh rất thắc mắc mẹ cho cô uống cái gì mà thành ra thế này. Tình huống bây giờ thật khó xử. Nếu không xử lý kịp thời, cả ngày hôm nay chắc sẽ uổng công. Ngày mai tỉnh dậy có khi lại sốt cao. Lúc đó lại phải mời bác sĩ đến khám lần nữa. Anh thì không sao. Chỉ tội người bệnh phải chịu khổ thêm một lần vô cớ. Tả Bội Vân không biết hai tháng từ khi anh về nước. Anh và Sơ Y chưa từng có quan hệ vợ chồng thực sự. Bà tưởng họ đã thẳng thắn với nhau từ lâu. Nên với tư cách người lớn, việc dặn anh giúp Sơ Y thay quần áo cũng là điều bình thường. Nếu họ là vợ chồng thật sự, đây chỉ là chuyện nhỏ giúp đỡ nhau thôi. Hoàn toàn không cần băn khoăn. Nhưng vấn đề là hoàn cảnh của họ đặc biệt. Thừa cơ hỏa hoạn mà đi hôi của không phải việc làm của người quân tử. Dương Ẩn Chu hơi khổ sở với ranh giới đó, lau mồ hôi cho Sơ Y xong, anh thử gọi cô vài tiếng xem có đánh thức được không. Sơ Y không mở mắt, chỉ cảm thấy có người quấy rầy giấc ngủ, hé miệng phát ra hai tiếng ú ớ không rõ, bàn tay mềm yếu đẩy anh một cái rồi xoay người ngủ tiếp. Dương Ẩn Chu thấy cô đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đành hỏi thẳng có muốn thay bộ đồ ngủ khác không, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy, lần này thậm chí không nhúc nhích, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau khi thử vài lần không kết quả, Dương Ẩn Chu đã trải qua khoảnh khắc khó xử nhất trong đời. Đành phải lấy bộ đồ ngủ sạch từ tủ ra cho cô. Cuối cùng vẫn làm theo lời mẹ dặn, sau một đêm đổ mồ hôi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy. Sơ Y cảm thấy như được hồi sinh. Việc đầu tiên khi rời giường là đi tắm. Nhưng khi cởi quần áo, cô nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ mình đang mặc trong gương, phát hiện có gì đó không đúng. Hôm qua cô mặc bộ này sao? Phải không nhỉ? Hình như không phải. Sơ Y đầu óc hơi rối, cảm giác còn mơ hồ vì sốt, nhớ không rõ. Cô không nghĩ nhiều, tắm xong bỏ đồ thay ra vào giỏ đồ giặt mang ra máy giặt. Đi ngang ban công chợt thoáng thấy hai bộ đồ ngủ treo trên dây phơi. Một bộ là của cô tự giặt chiều hôm qua, cô nhớ rất rõ, còn bộ kia hoàn toàn không có ấn tượng. Sơ Y nhìn kỹ thêm vài lần, khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi thật kỹ mà vẫn không hiểu. Hôm qua rõ ràng cô chỉ tắm một lần, chỉ thay một bộ đồ ngủ. Sao lại có tới hai bộ treo trên đó? Tuy Sơ Y phản ứng hơi chậm, nhưng cô không phải người ngốc. Những vấn đề phức tạp chỉ cần cho cô chút thời gian là có thể nghĩ ra. Nếu nhớ không nhầm, bộ đồ ngủ trên kia đúng là bộ cô thay sau khi tắm chiều qua. Còn bộ đang phơi trên ban công nghĩa là có người đã giúp cô thay đồ tối qua. Lại còn giặt sạch và phơi lên nữa. Tả Bội Vân đã về trước khi cô ngủ, theo lý thì không thể quay lại nhà, và trong nhà này ngoài cô ra chỉ có mỗi Dương Ẩn Chu. Nếu không phải anh thì còn ai nữa? Sơ Y nghĩ rối loạn, không muốn thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Cô thà là do mẹ Dương không yên tâm chạy về chăm sóc còn hơn là Dương Ẩn Chu. Nhưng giả thiết này hoàn toàn không thể xảy ra. Theo thói quen buổi sáng, cô mở điện thoại xem WeChat, vừa hay thấy tối qua lúc 7 giờ rưỡi Tả Bội Vân đã đăng 7-8 tấm ảnh chụp buổi diễn của chị họ lên nhóm gia đình. chứng minh bà không có mặt ở đây. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người đó chính là Dương Ẩn Chu. Chắc chắn là anh, sao anh có thể không nói một tiếng mà lại Sơ Y nắm chặt lòng bàn tay, vô thức toát mồ hôi lạnh, đứng ngây người tại chỗ nhanh chóng hình dung lại tình cảnh lúc đó. Xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất chui xuống, tốt nhất là giấu luôn trong đó không ra nữa. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, vừa thẹn, vừa giận, vừa khổ sở, cô thực sự tức giận. Dương Ẩn Chu hôm nay dậy muộn hơn Sơ Y, khi anh rời giường thì cô đã tắm xong ra khỏi phòng ngủ. Lúc này anh rửa mặt xong, thay vest đi ra ngoài, theo bản cô tìm bóng dáng cô, ánh mắt quét một vòng khắp các góc nhà, cuối cùng tìm thấy cô ở ban công. Sơ Y vừa bỏ quần áo vào máy giặt, tiện tay ném cái chậu sang một bên, thấy anh nhìn qua, đứng tại chỗ nhìn anh với vẻ mặt tức giận. Dương Ẩn Chu đứng cách cô 2-3 mét, nhìn nhau, thấy rõ biểu cảm của cô, tay đang thắt cà vạt chợt dừng lại, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, vài giây trôi qua dài như một thế kỷ, trong đầu hiện lên vô số lời biện dài. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bối rối, không biết phải đối mặt thế nào, còn căng thẳng gấp 10 gấp trăm lần so với khi xưa thầy ở Bộ Ngoại giao bắt anh chính thức lên sân khấu ngoại giao đàm phán với người ta. Dương Ẩn Chu hít một hơi thật sâu, bước tới nhìn Sơ Y đang tức giận, khẽ ho hai tiếng, giọng nói ôn hòa mang theo ý xin lỗi. Thật xin lỗi, nhất nhất, anh, nói được nửa chừng. Anh dừng lại, mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa. Chuyện đã làm thì đã làm. Giải thích chỉ để người xâm phạm cảm thấy yên tâm. Từ đó biến sự việc thành hợp lý. Đồng thời bịt miệng người bị xâm phạm. Đây là thủ thuật chiếm lợi thế trong đàm phán mà người khác từng bí mật chỉ cho anh trên trường công tác. Dương Ẩn Chu biết phương pháp này rất hiệu quả. Chỉ cần anh giải thích tình huống tối qua, Sơ Y chắc chắn không thể nói được lời nào phản đối, chỉ có thể nuốt giận. Nhưng anh không muốn vậy, chỉ nói lời xin lỗi. Sơ Y nhìn vẻ mặt ngượng ngùng rõ ràng của anh, sau vài giây im lặng căng thẳng, vai cô trùng xuống, cơn giận qua đi, cô cũng trở nên lý trí hơn. Nghĩ cũng biết chắc là vì Dương Ẩn Chu sợ cô bị cảm lạnh mà gọi không tỉnh, nên mới phải gấp rút thay quần áo cho cô. Nếu anh thật sự có ý đồ gì với cô, việc gì phải giở trò như vậy? Có khi đã sớm tiến tới từ lâu rồi. Sơ Y không phải kiểu con gái vô cớ gây rối và khó tính. Cô cũng biết phân biệt phải trái. Nhưng dù có phân biệt được thế nào đi nữa, là con gái vẫn có cảm giác ngượng ngùng, vẫn có những cảm xúc nhỏ nhặt, tạm thời cũng không giữ nổi thể diện. Cô không giận nữa, nhưng cũng không chấp nhận lời xin lỗi hay phản ứng gì với anh. Trực tiếp lờ đi và đi về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua anh lẩm bẩm với giọng gần như chỉ mình nghe thấy. Xấu hổ quá, không ngờ Dương Ẩn Chu vẫn nghe được. Trong thoáng chốc cô đi qua, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, xoay người nhìn vào mắt cô nói khẽ. Sao lại thế được, nói đến xấu hổ, phải là anh xấu hổ trước mới đúng. Sơ Y nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt anh, tự hỏi ý nghĩa trong lời nói của anh, thầm nghĩ anh lại đang giở trò gì. Ban đầu hoàn toàn không hiểu, sau đó cô ngược dòng ký ức ngẫm nghĩ vài giây, nhớ ra một số chuyện cũ, mặt đột nhiên đỏ bừng, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, giằng tay khỏi anh vội vàng chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại. Tiện tay khóa trái, rồi nói vọng ra qua cánh cửa. Anh chắc đã chuẩn bị xong rồi phải không? Sáng nay em không đi làm, không cần đến trường. Anh không cần đợi em đâu, mau đi đi. Từ lúc sinh ra đến 8 tuổi, Sơ Y luôn sống cùng mẹ. Dù khoảng thời gian đó rất khó khăn, nhưng lại là những ngày hạnh phúc nhất trong đời cô. Mẹ ruột cô tên là Sơ Huỳnh Nguyệt, người đẹp như tên gọi, giống như đom đóm và ánh trăng trong đêm vậy. Nghe nói thời đại học bà là hoa khôi của trường. lúc ấy có rất nhiều nam sinh thích và theo đuổi, là nhân vật nổi tiếng trong trường. Đáng tiếc, mẹ cô mắt kém, trong đám người theo đuổi lại chọn người đàn ông như Cố Minh Sinh. Sơ Huỳnh Nguyệt là bạn gái đầu tiên của Cố Minh Sinh, cũng là sư muội cùng khoa với anh ta. Bà quen Cố Minh Sinh từ năm nhất và yêu nhau. Họ hẹn hò 3 năm, cùng yêu nhau 3 năm. Cuối cùng vì áp lực thực tế và gia đình, họ chia tay sau khi Cố Minh Sinh tốt nghiệp. Rồi năm thứ 2 sau khi họ chia tay, Cố Minh Sinh kết hôn và Sơ Y ra đời. Sơ Huỳnh Nguyệt chưa tốt nghiệp đại học đã sinh Sơ Y, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bị nhiều người khinh thường. Ít nhất trước khi Sơ Y lên 7 tuổi, bà vẫn bảo vệ con gái rất tốt, không để Cố Minh Sinh biết về sự tồn tại của cô bé. Dây thừng thường đứt ở chỗ mảnh nhất, đúng lúc cuộc sống của hai mẹ con ngày càng ổn định. Tưởng có thể sống vui vẻ như vậy mãi, thì Sơ Huỳnh Nguyệt được phát hiện bị ung thư. Không ai chăm sóc Sơ Y, họ hàng không quan tâm, gia đình không cần. Sơ Huỳnh Nguyệt không đành lòng để con gái khổ sở, đành phải bất lực liên lạc với Cố Minh Sinh, ba ruột của Sơ Y. Ban đầu Sơ Y hoàn toàn không biết Cố Minh Sinh, người đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, là ba mình. Cứ tưởng chỉ là một trong số những người từng theo đuổi Sơ Huỳnh Nguyệt. Mãi đến khi mẹ mất, Cố Minh Sinh đưa cô về đại viện sống với danh nghĩa con nuôi. Cô mới vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa Mai Nguyệt Hoa và Cố Minh Sinh và phát hiện ra bí mật động trời này. Sau khi về đại viện, Sơ Y luôn biết Mai Nguyệt Hoa không thích mình, nhưng cô không ngờ rằng nguyên nhân là vì thân phận con riêng của mình. Từ đó về sau, tính cách Sơ Y ngày càng nhút nhát, cũng càng ngày càng không thích về nhà. May mắn là cô chú nhà bên rất tốt với cô, trong nhà có món gì ngon đều lén mang sang cho cô ăn, nên cô rất thích qua nhà Dương Ẩn Chu chơi, có khi cuối tuần ngồi cả ngày. Hôm đó tình cờ bố mẹ Dương đi du lịch nghỉ phép, Dương Diệc Sâm lại không biết đi đâu chơi cả ngày không về nhà. Trong nhà chỉ còn Dương Ẩn Chu và Sơ Y. Dương Ẩn Chu ngồi trong phòng khách xem tivi với Sơ Y. Chưa được mấy phút cô đã ngáp và ngủ thiếp đi trên sofa. Anh bèn lấy chăn đắp cho cô rồi thấy chán nên lên lầu. Tối đến khi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, trong phòng khách không bật đèn, tối om không thấy gì cả. Dương Ẩn Chu không biết đi đâu, Sơ Y sợ bóng tối, đánh bạo gọi, anh ơi, hai tiếng không thấy động tĩnh. Cô mò mẫm đứng dậy, tìm được công tắc bật đèn lên, rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Dương Ẩn Chu trong nhà. Chân trần lộp cộp chạy từ tầng 1 lên tầng 2 đến trước cửa phòng anh. Gõ cửa nghe thấy anh nói, vào đi. Sơ Y chui qua khe cửa đi vào, di chuyển đến mép giường, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn rõ mặt anh, phát hiện anh cũng vừa mới tỉnh ngủ giống như cô. Dương Ẩn Chu thò tay ra khỏi chăn bật đèn lên. Sơ Y thấy anh không mặc áo, để trần nửa thân trên, dựa vào mép giường hỏi nhỏ, anh ơi, em có đánh thức anh không? Không có. Dương Ẩn Chu dịu dàng đặt tay lên đầu cô, cúi mắt nhìn, không đánh thức đâu, anh cũng định dậy rồi. Sơ Y định nói, ừ, vậy em về nhà ăn cơm, muộn thế này mà không về, Mai Nguyệt Hoa sẽ nổi giận với cô mất. Không ngờ Dương Ẩn Chu đã mở lời trước cô, tối nay em muốn ăn gì nào? Anh dẫn em đi ăn, được không? Anh cũng sẽ nói với mẹ giúp em. Vừa nghe thấy vậy, đôi mắt Sơ Y sáng lên, cô hồ hởi gật đầu và sảng khoái đáp ứng. Tuyệt quá, em muốn ăn cơm chiên. Cô sợ nếu đồng ý trễ dù chỉ một giây, Dương Ẩn Chu sẽ đổi ý không dẫn cô đi ăn nữa, lại phải về nhà ăn cơm thừa. Được rồi, em ra ngoài chờ một lát, anh dậy khỏi giường đã. Sơ Y định hỏi tại sao anh muốn đuổi cô ra ngoài khi dậy giường, chẳng phải cứ dậy thẳng luôn thì tốt rồi sao? Đột nhiên, một con mèo từ cửa phòng chạy vào, không đợi ai kịp phản ứng, Nó nhanh nhẹn nhảy lên giường và chui vào trong chăn của Dương Ẩn Chu. Làm Sơ Y hốt hoảng kêu lên. Ơ kìa Trinh, mày làm gì vậy? Sơ Y biết Dương Ẩn Chu rất ghét mèo lên giường anh. Anh sẽ không bao giờ để Trinh vào phòng. Chỉ vì cô mở cửa quên đóng nên con mèo đen mới có cơ hội chui vào. Cô vội vàng giở chăn lên định bắt con mèo ra ngoài. Sơ Y không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nắm góc chăn kéo lên, nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng con mèo đen đâu, cô đã đông cứng tại chỗ, há hốc miệng, trừng mắt ngơ ngác, tựa như vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy vậy. Dương Ẩn Chu kịp phản ứng, dùng tay ấn chăn xuống, Sơ Y nhận ra mình đã làm chuyện sai trái, rụt tay về che mắt lại, không dám liếc nhìn lung tung nữa. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng có thể cảm nhận được tiếng thở dài bất lực của anh. Người vốn luôn dịu dàng với cô đến tận cùng. Lần đầu tiên anh nghiến răng nghiến lợi như thể đang kìm nén cơn tức giận. Vô cùng bực bội hỏi, Sơ Y, sao em lại tự tiện giở chăn của người khác vậy? Sơ Y nhắm mắt lại, khóc mà không ra nước mắt. Em sai rồi. Đúng là cô đã sai thật, chỉ là cô thật không ngờ trên đời này lại có người ngủ mà không mặc gì cả. Cách chương.